thế thì Tiểu Cốt không cần để ý đến lời bọn họ nói, Thiều Nguyệt đáp, nhưng bọn họ nói Nguyệt tỷ tỷ. Hoa Thiên Cốt nhớ lại thôi cũng thấy tức giận, song nàng không hy vọng Nguyệt tỷ tỷ biết, nàng sợ Nguyệt tỷ tỷ thương tâm. Nếu vậy thì càng không cần để tâm làm gì, bởi vì ta chỉ để ý ánh mắt của những người ta quan tâm, Thiều Nguyệt nghiêm túc trả lời, người tỷ quan tâm. Thế, Nguyệt tỷ tỷ, người tỷ quan tâm, Hoa Thiên Cốt rất muốn hỏi, nhưng lại không dám. Nàng sợ những gì nàng nhận được không như những gì nàng mong đợi, Thiều Nguyệt hiểu ý, xoa đầu nàng, nói, đương nhiên là Tiểu Cốt rồi. Tiểu Cốt là người ta quan tâm, thật ư, Hoa Thiên Cốt cao hứng, Nguyệt tỷ tỷ cũng là người ta quan tâm nhất, Thiều Nguyệt bật cười. Nhìn về phía Hoa Tú Tài đang đứng bên cạnh, nói thế sẽ làm Hoa Đại Thúc đau lòng đấy, Hoa Thiên Cốt vội vàng nói với Hoa Tú Tài. Cha cũng là người ta quan tâm nhất, ha ha Tiểu Cốt, cha biết mà, Hoa Tú Tài cười, rốt cuộc Hoa Thiên Cốt cũng cười, Thiều Nguyệt yên tâm. Được rồi, Tiểu Cốt, chúng ta vào ăn cơm thôi, lúc bấy giờ Hoa Tú Tài mới nhớ ra Thiều Nguyệt đã vì sinh nhật con gái mình mà bận rộn nguyên một ngày. Vội nói, Tiểu Cốt, Thượng Tiên bận rộn cả ngày vì con đấy, còn đích thân tự mình xuống bếp, nếu con không vào thì thức ăn sẽ lạnh hết. Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên nhìn Thiều Nguyệt, hóa ra Nguyệt tỷ tỷ không quên sinh nhật nàng, Thiều Nguyệt bị Hoa Thiên Cốt nhìn chằm chằm sinh chút quẫn bách. Xoay người bước vào trong, Hoa Thiên Cốt cười ha ha, kéo tay Thiều Nguyệt cùng đi, Thiều Nguyệt kệ nàng, khóe miệng không khỏi khẽ nâng lên. Nhìn một bàn đầy thức ăn, Hoa Thiên Cốt thở dài, Nguyệt tỷ tỷ tỷ thật lợi hại quá, thức ăn ngửi thôi cũng thấy thèm. Cả cái vòng tròn to to ở giữa nữa, nó là gì vậy, sao mặt trên còn có tên của ta, đây là bánh ngọt, ở quê hương của ta, nó dùng để chúc mừng sinh nhật. Còn có thể nguyện cầu nữa nha, Thiều Nguyệt giới thiệu, cầu nguyện ư, thế còn linh không, tất nhiên có linh, muội phải chắp hai tay vào nhau. Thiều Nguyệt làm mẫu, ước xong thì thổi nến, nhớ là phải một hơi thổi tắt, Hoa Thiên Cốt bắt trước dáng vẻ vừa rồi của Thiều Nguyệt cầu nguyện. Hy vọng ta có thể mãi mãi ở bên Nguyệt tỷ tỷ và cha, dứt lời bèn một hơi thổi tắt cây nến, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ. Những năm trước, sinh nhật ta cũng đâu long trọng như thế này, sao năm nay lại, Thiều Nguyệt cười cười, không trả lời mà chỉ ngón tay lên trên. Quả cầu treo giữa trần nhà mở tung, những cánh hoa ở bên trong rơi xuống, Thiều Nguyệt vận tiên lực giải hoa khắp nhà, Hoa Thiên Cốt đưa tay hứng lấy. Thật đẹp, cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ, ha ha Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt vui sướng tận hưởng giữa một cơn mưa cánh hoa, lại thầm nghĩ. Đây là sinh nhật cuối cùng tôi ở bên em, những sinh nhật trước tôi không chuẩn bị sẵn, là bởi vì muốn em có thể ở bên gia đình. Mà nay nếu như tôi không thể thay đổi nội dung cuốn truyện, vậy thì sang năm em sẽ gặp sư huynh, đến lúc đó, em sẽ có người ở bên trải qua ngày sinh nhật. Mặc dù đấy không phải điều tôi hy vọng, nhưng từ sau chuyện của Lưu Hạ, tất thảy vẫn luôn dựa theo kịch bản cho trước. Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là ở bên cạnh em, mang đến nhiều niềm vui cho em hơn nữa, hay, lại sắp xa nhau, không mà thôi. Kệ đi, Bạch Tử Hoa, nam chính xịt lốp chuẩn bị quay lại sàn diễn, y chang phim nhé, Bạch Tử Họa và Mạc Băng là một không, cách chương.